Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2273, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thiến nắm chắc 10 xuất khiếu đại viên mãn thừa sức bắt lấy Dương Bách Xuyên, nhưng chỉ trong nháy mắt, 10 ma nô đã bị Dương Bách Xuyên chém giết gần như không còn. Nàng ta sao có thể chấp nhận, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Advertisement, thực lực Dương Bách Xuyên bộc lộ ra hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, nhưng nàng ta cũng phản ứng nhanh. Xoay người chạy vào điện thiên ma, hiện tại có lẽ chỉ sư phụ mới có thể đối phó với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Trương Thiến chạy vào đại điện, hừ lạnh đuổi theo. Khoảnh khắc bước vào đại điện, Dương Bách Xuyên đối mặt với một kình phong cường đại, cũng may hắn đã chuẩn bị tâm lý trước, không chút hoang mang bổ một nhát chém. Sau một tiếng rung động nặng nề, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, là một thân hình dày đặc sát khí đáp xuống từ đỉnh đầu của hắn. Đại tôn, sau khi thấy rõ ràng, trong lòng Dương Bách Xuyên kinh sợ, trở nên cẩn thận, hắn có thể cảm nhận được đại tôn này chỉ là một phân thân sát khí, không phải chân thân. Lúc này Dương Bách Xuyên hiểu ra, xem ra ma đầu đại tôn đã bước vào phân thân cảnh. Phân thân chính là minh chứng, cũng không biết lão ma đầu này tu luyện kiểu gì, mỗi lần gặp nhau tu vi của lão ta cũng tăng lên như tên lửa. Dương Bách Xuyên, người đúng là âm hồn không tan. Bản tôn đi đến nơi nào cũng có thể bị ngươi tìm ra. Ma đầu đại tôn lơ lửng giữa không trung, hóa thành một luồng ma khí lao về phía chính giữa đại điện. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy, ở chính giữa đại điện này có một tế đàn. Trên tế đàn có chứa ma khí, phân thân của ma đầu đại tôn lao vào trong ma khí. Chính xác hơn là âm sát khí, M sát khí nơi này nồng đậm đến mức hóa thành thực chất. Tất cả đều hội tụ ở trên tế đàn cao khoảng 9 trượng. Dương Bách Xuyên đoán có lẽ ma đầu đại tôn này đã dùng bí pháp gì đó hội tụ tất cả âm sát khí dưới vực sâu lên nơi này. Phóng tầm mắt ra xa, cả người Dương Bách Xuyên bị chấn động, trên tế đàn xuất hiện một đám nữ nhân, ánh mắt tan rã không hồn, sự sống của các nàng bị hút hết vào trong tế đàn. Bởi vì bị âm sát khí dày đặc cách trở, Dương Bách Xuyên không thấy rõ, trong mấy chục nữ nhân trong tế đàn có mẫu thân hay không, trong lòng khẩn trương, đang định tiến lên. Bên ngoài vang lên tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu lại thì thấy phụ thân Dương Quốc Trung đi vào. Có lẽ lối của phụ thân có trở ngại nên chậm hơn hắn nửa bước, hiện tại mới đuổi đến. Cha, ta đi đánh với đại tôn, người đi lên tế đàn tìm người. Từ lúc nhìn thấy Trương Thiến, Dương Bách Xuyên chưa hỏi qua vấn đề mẫu thân có ở đây hay không. Nếu hỏi ngược lại sẽ nhắc nhở Trương Thiến. Không chừng người đàn bà điên này sẽ lại có thêm một át chủ bài áp chế hắn. Được, con hãy cẩn thận. Dương Quốc Trung vừa đi vào đã nhìn thấy tình huống một đám nữ nhân trên tế đàn, trong lòng sốt ruột cũng không nói nhiều. Hai cha con một trước một sau đi vào tế đàn. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ trong ma khí dày đặc, sau đó ma khí nhanh chóng co rút lại. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy ma đầu đại tôn và Trương Thiến xuất hiện trên tế đàn. Dương Bách Xuyên, hôm nay xem bản tôn khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ma đầu đại tôn lạnh lùng nói, những lời này trả lại cho ngươi. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Dương Bách Xuyên nói xong lao về phía tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đầu đại tôn nhìn cha con Dương Bách Xuyên bay đến, cười lạnh, nói với Trương Thiến. Bảo vệ tế đàn, nếu cần thiết hãy dùng trần hồn linh triệu hoán vực sâu ma long, sắp hoàn thành dựng dục ma châu. Chờ vi sư nuốt ma châu thì có thể khôi phục lại tu vi đỉnh cao, nhớ kỹ. Sư tôn yên tâm, đệ tử đã rõ. Trương Thiến gật đầu, chỉ có nàng ta biết đại tôn tu sửa tế đàn bắt giữ nữ nhân hấp thụ sự sống của các nàng. Thật ra không phải tu luyện ma công mà là chăn nuôi ma long. Một hồn ma long cường đại, chờ ma long chui ra, sẽ có long châu hoặc ma châu. Đến lúc đó sư phụ có thể mượn sức mạnh của ma châu để khôi phục tu vi. Trấn hồn linh trong tay chính là chỗ dựa của nàng ta. Cách chương.